Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Tiểu Muội đã sớm khốn đến không được, liền dẫn đầu trở về phòng ngủ. Mà Chu Hoành Vũ lại là trằn trọc khó có thể ngủ. Nhất cấp nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn thì có loại hiệu quả này, cái kia nếu là tam phẩm nguyên liệu nấu ăn, hiệu quả kia không được càng thêm lợi hại. Chu Hoành Vũ trong lòng đối với làm ra cao cấp hơn, nguyên liệu nấu ăn càng thêm chờ mong. Thực sự ngủ không yên giấc Chu Hoành Vũ, lại là ngồi đứng dậy đến, nhìn lên Chu Kinh. Mà lật qua lật lại, Chu Hoành Vũ vẫn là cảm giác làm bản thân quen thuộc nhất Phỉ Thúy Mặc Nguyên, cháo không thể thích hợp hơn. Quyết định chủ ý, Chu Hoành Vũ tiếp tục nghiên cứu Chu Kinh, chuẩn bị ngày mai đi nhận lấy tam phẩm Mặc Nguyên gạo cùng Ma Linh Trúc lá trúc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sáng sớm, Chu Hoành Vũ liền đi tới nội vụ chỗ. Người tốt, vị này sư huynh, ta muốn nhận lấy tam phẩm Mặc Nguyên gạo. Chu Hoành Vũ nhìn xem nội vụ chỗ người, lễ phép nói ra. Tam cấp Mặc Nguyên gạo. Tên này nội vụ chỗ đệ tử nhìn xem Chu Hoành Vũ, một thân tân nhân đệ tử trang phục, không dám xác định hỏi. Đúng rồi, liền là tam cấp Mặc Nguyên gạo. Chu Hoành Vũ trả lời khẳng định nói. Tên này nội vụ chỗ đệ tử cao mày nhìn xem Chu Hoành Vũ một cái, sau đó xoay người đi tìm tam cấp Mặc Nguyên thước. Chỉ chốc lát sau tên này đệ tử liền lấy ra một túi, bỏ vào Chu Hoành Vũ trước mặt. Hết thảy 15 khối cấp thấp ma năng thạch. Nội vụ chỗ đệ tử nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Còn muốn ma năng thạch. Chu Hoành Vũ lần này lại là choáng váng. Nhất phẩm nhị phẩm không cần, tam phẩm nguyên liệu nấu ăn đi lên đều là cần dùng ma năng thạch tới mua. Nội vụ chỗ đệ tử cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao Chu Hoành Vũ ăn mặc tân nhân đệ tử phục sức, đối những cái này không biết cũng là rất bình thường. Tam phẩm nguyên liệu nấu ăn số lượng là tương đối ít, tông môn sản lượng có hạn, không thể tùy ý cấp cho. Nội vụ chỗ đệ tử giải thích nói. Nguyên lai như thế. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Tạ ơn vị này sư huynh, vậy ta trước không muốn cái này tam phẩm Mặc Nguyên thước. Chu Hoành Vũ lễ phép đối trong lúc này vụ chỗ đệ tử lễ phép nói ra. Tốt, về sau có cần cứ tới liền có thể. Chỉ cần có 15 khối cấp thấp ma năng thạch, liền có thể đến hối đoái một túi tam phẩm Mặc Nguyên gạo. Nội vụ chỗ đệ tử cũng không nóng giận, vẫn như cũ khẽ cười nói. Chu Hoành Vũ lại cảm tạ một phen, quay người rời đi nội vụ chỗ. Tam phẩm nguyên liệu nấu ăn cùng tam phẩm, thực vật cũng đã không thuộc về tân nhân đệ tử phạm trù, cho nên tại tân nhân nhập môn bên trong cũng không có ghi chép. Kỳ thật Chu Hoành Vũ trên người có một khỏa trung cấp ma năng thạch, đó là ở tông môn bên trong nhận đệ tử phúc lợi. Chỉ là Chu Hoành Vũ không nghĩ tiêu hết cái này ma năng thạch. Dù sao về sau còn không biết có chuyện gì phát sinh, trên người chừa chút mà chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng là rất có cần thiết. Mà Chu Hoành Vũ bây giờ ý nghĩ là trước lửa ma năng thạch. Trở lại chỗ ở sau đó, Chu Hoành Vũ bắt đầu ở tân nhân nhập môn, tìm kiếm ma năng thạch kiếm lấy phương pháp. Tam phẩm Mặc Nguyên gạo chỉ là cần 15 khối cấp thấp ma năng thạch là đủ rồi, coi như đứng hàng tam phẩm, nhưng dù sao chỉ là nhất cấp nguyên liệu nấu ăn. Tân nhân nhập môn chỉ giới thiệu hai loại thu hoạch ma năng thạch phương pháp. Loại thứ nhất là tiếp nhận tông môn phát ra nhiệm vụ, mà những cái này nhiệm vụ tương đối thưa thớt, bình thường đều sẽ đoạt làm. Loại thứ hai liền đơn giản, trong sách chỉ nhắc tới đến tự mưu đường ra bốn chữ lớn, liền khái quát tất cả. Cái này tự mưu đường ra phạm vi khả năng liền rộng. Tóm lại là 360 được, loại nào đều được thông. Mà Chu Hoành Vũ lại là vừa vặn có chủ nghệ cái môn này kỹ nghệ. Chu Hoành Vũ lại đang, trong sách bắt đầu tra tìm liên quan tới chủ nghệ làm sao đổi tiền phương pháp. Trong sách ghi lại phương thức không ít, nhưng là nhường Chu Hoành Vũ nổi lên hứng thú chỉ có một cái. Trong sách nâng lên, tại Ma Dương Kiếm Tông tông môn bên trong, có một con đường, tên là Vạn Bảo Nhai. Nơi này vốn là tông môn vì đệ tử ở giữa giao dịch, mới thiết lập địa phương. Chỉ là về sau đại lượng đệ tử muốn kiếm lấy ma năng thạch đến nơi này, cho nên con đường này càng kiếm càng lớn. Bây giờ Vạn Bảo Nhai nghiễm nhiên cũng đã biến thành một cái phồn hoa trong núi tiểu trấn. Còn tốt Ma Dương Kiếm Tông địa phương rất lớn. Dung nạp một cái như vậy địa phương là dư xài. Mà ở trong đó cũng trở thành toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông phồn hoa nhất địa phương, mỗi ngày đều là hàng ngàn hàng vạn đệ tử chỗ này mua sắm bản thân cần thiết đồ vật, hoặc là bán thành tiền trong tay không cần đồ vật, lại hoặc là trực tiếp dựa vào thủ nghệ của mình kiếm tiền. Tỷ như chế tạo, luyện đan cùng nấu nướng. Chu Hoành Vũ liền là nghĩ muốn đi đầu này Vạn Bảo Nhai, hắn muốn ở chỗ này dựa vào nấu nướng thực vật đến kiếm lấy ma năng thạch. Đi nói liền đi, Chu Hoành Vũ buông xuống tân nhân nhập môn, mang theo Chu Tiểu Muội liền tiến về Vạn Bảo Nhai. Chu Hoành Vũ dựa theo bản đồ chỉ thị, nắm Chu Tiểu Muội chỉ chốc lát sau là đến. Đi tới trong truyền thuyết Vạn Bảo Nhai, thực sự là người đến người đi, ngựa xe như nước. Lúc này đường phố đầy đường phiêu hương, đủ loại thức ăn và đan dược vị đạo hỗn tạp, còn thỉnh thoảng sẽ từ ven đường trong phòng truyền đến đinh đinh đang đang rèn sắt thanh âm. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội gặp nơi này là như thế phồn hoa cảnh tượng, lúc này liền giống như cái kia Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên một dạng. Chỉ là hai người cuối cùng đều là nhân tinh, lại là không có ở mặt mũi biểu hiện ra ngoài, gương mặt bình tĩnh thong dong. Lúc này giữa trưa, chính là ăn cơm thời điểm, vạn bảo nhai, tiếng người huyên náo. Vị khách quan kia, nơi này có phi ma canh, mau tới nếm thử đi. Ma năng thạch không đủ sao? Nơi này có thể hối đoái ma năng thạch rồi. Mới ra lò ma năng đan. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội trên đường ghé qua, bị đủ các loại tiếng la kêu là không kịp nhìn, đầu óc choáng váng. Đúng lúc này, bên đường truyền đến một tiếng thét to. Mới ra lò phỉ thúy mặc nguyên cháo, chỉ cần 10 khối cấp thấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ nháy mắt liền bị hấp dẫn chú ý. Nhìn xem bày ra phỉ thúy mặc nguyên cháo bộ dáng, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Đây là mấy phẩm? Chu Hoành Vũ nhìn xem chính đang thét to điếm tiểu nhị hỏi. Vị khách quan kia, tiểu điếm phỉ thúy mặc nguyên cháo đều là nhị phẩm. Điếm tiểu nhị nhìn xem Chu Hoành Vũ, cười rạng rỡ lấy nói ra. Nhị phẩm liền bán mắc như vậy? Chu Hoành Vũ cau mày hỏi. Vị khách quan kia, ngài có thể bốn phía hỏi thăm một chút, tiểu điếm giá cả đã là thấp nhất giá tiền. Điếm tiểu nhị cười nói ra. Nhất cấp nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn giá cả không phải rất thấp sao? Chu Hoành Vũ cau mày hỏi. Vị khách quan kia, nhìn đến ngài không phải đầu bếp cái này nghề, lại là không hiểu chúng ta nghề này môn đạo. Điếm tiểu nhị cười hướng Chu Hoành Vũ giải thích. Ở chúng ta giới đầu bếp đều là, dùng so thực vật cao nhất phẩm cấp nguyên liệu nấu ăn tới làm thực vật. Chu Hoành Vũ cũng chỉ tu tập đầu bếp 1 tháng rưỡi, đối với những thứ này là thực sự không quá hiểu rõ. Điếm tiểu nhị nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, mỉm cười tiếp tục giải thích nói. Cái này cung cấp tam phẩm nguyên liệu nấu ăn thế nhưng là đắt kinh khủng, một túi mặc nguyên gạo liền cần 15 khối cấp thấp ma năng thạch, huống chi còn cần tam phẩm ma linh trúc lá trúc. Một túi mặc nguyên vốn làm không có bao nhiêu phỉ thúy mặc nguyên cháo, cho nên tiểu điếm bán ngài 10 cái ma năng thạch thật sự là không coi là nhiều. Hơn nữa còn muốn coi là chế tác thất bại tình huống. Điếm tiểu nhị nói ra. Nguyên lai like như thế. Chu Hoành Vũ rốt cục biết một chút thị trường giá thị trường. Đa tạ. Chu Hoành Vũ hướng về phía điếm tiểu nhị ôm quyền chắp tay. Thành tâm nói cảm tạ. Khách quan không cần như thế, đi ra khỏi nhà, liền là muốn hỗ bang hỗ trợ mới là đạo lý. Điếm tiểu nhị lại là rất biết làm người, mặc dù cũng đã nhìn ra Chu Hoành Vũ sẽ không mua sắm nhà hắn thực vật, nhưng vẫn là cười nói ra. Chu Hoành Vũ lại đến một tiếng tạ ơn, liền thối lui ra khỏi nhà này cửa hàng. Thật sâu nhìn thoáng qua nhà này tên là bốn mùa phố bán cháo tiểu điếm, Chu Hoành Vũ lôi kéo Chu Tiểu Muội yên lặng quay người rời đi. Là một cái mạnh mẽ đối thủ đây. Chu Tiểu Muội một mặt nghiêm túc nói ra. Không có chuyện gì, có ta ở đây. Chu Hoành Vũ lại là không thèm để ý chút nào mà cười cười nói. Tiệm này còn cần dùng cao nhất phẩm cấp nguyên liệu nấu ăn đến chế tác thực vật, Chu Hoành Vũ có thể không cần. Chỉ là Chu Hoành Vũ hiện tại còn không xác định có phải, hay không tất cả đầu bếp đều là loại tình huống này, cho nên còn cần lại đi khảo sát một phen. Chu Hoành Vũ nắm Chu Tiểu Muội tại Vạn Bảo Nhai qua lại xuyên toa. Cuối cùng đếm hai người tính toán, toàn bộ Vạn Bảo Nhai hết thảy có 8 nhà là làm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Mà cái này 8 nhà làm cháo thương hộ, rẻ nhất liền là nhà kia 4 mùa phố bán cháo. Bất quá cái khác cũng kém giá không lớn, có thu lấy 11 khối cấp thấp ma năng thạch, còn có thu 12 khối cấp thấp ma năng thạch. Mà những cái này ra phố bán cháo đều có một cái đặc điểm chung, kia chính là bọn họ tất cả đều là dùng tam phẩm, nguyên liệu nấu ăn chế luyện nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, cho nên bọn họ vì cam đoan thu nhập, chỉ có thể đem giá cả định hơi cao. Bất quá cái này giá cả rất cao cũng là Chu Hoành Vũ bản thân cảm thấy. Kỳ thật người ở bên ngoài nhìn đến, những cái này liền là bình thường giá cả. Mà Chu Hoành Vũ, nhưng là biết dùng nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn làm ra nhị phẩm thức ăn. Đồng thời nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn ở tông môn bên trong đều là lĩnh miễn phí. Chu Hoành Vũ hai mắt bên trong nổ bắn ra một đạo tinh mang, cảm giác cũng đã tìm được bản thân phát tài con đường. Mà Chu Hoành Vũ tiếp xuống phải làm liền là đi tìm một chỗ địa phương, chuẩn bị mở một gian phố bán cháo. Chỉ là cái này trước đó cần đi đến tông môn nội vụ chỗ thuê một cái địa phương. Chu Hoành Vũ lại lôi kéo Chu Tiểu Muội đi tới nội vụ chỗ. Chu Hoành Vũ tìm được chuyên môn phụ trách phân công quản lý Vạn Bảo Nhai địa phương, nơi đây nhân số không nhiều, nhưng là cũng không ít, Chu Hoành Vũ bài trong chốc lát đội, mới đến phiên bản thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, người tốt, ta muốn tại Vạn Bảo Nhai thuê một chỗ địa phương. Chu Hoành Vũ lễ phép nói ra. Mà Chu Hoành Vũ chính là một vị khuôn mặt đồng dạng sơ giai nữ đệ tử, nhìn xem Chu Hoành Vũ, lộ ra thiếu dung, sau đó nói ra. Ngươi muốn mướn một khối dạng gì địa phương? Có cái gì giảng cứu sao? Chu Hoành Vũ hỏi. Toàn bộ Vạn Bảo Nhai chia làm 5 đường phố 8 ngõ hẻm, phồn vinh nhất Vạn Bảo Nhai, giá cả cũng là đắt tiền nhất, Một gian cửa hàng thuê một năm cần ít nhất 100 khối cao cấp ma năng thạch. Nữ đệ tử một mặt mỉm cười cùng Chu Hoành Vũ nói ra. 100 khối cao cấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ ở trong lòng âm thầm líu lưỡi, bất quá mặt mũi lại là vạn phần bình tĩnh. Vậy cái khác đây này? Chu Hoành Vũ tiếp tục hỏi. Ngoại trừ Vạn Bảo Nhai bên ngoài còn lại 4 đầu đường phố, dựa theo phồn vinh trình độ theo thứ tự là Lưu Ly Nhai 80 khối cao cấp ma năng thạch 1 năm, Tinh Ngọc Nhai 60 khối cao cấp ma năng thạch 1 năm, Ma Kim Nhai 40 khối cao cấp ma năng thạch 1 năm, Quỳ Ngân Nhai 20 khối cao cấp ma năng thạch 1 năm. Nữ đệ tử mỉm cười cái Chu Hoành Vũ từng cái liệt ra mấy con phố giá cả. Cái này đằng sau 4 đầu đường phố liền là về sau mở rộng đường đi, mặc dù không bằng Vạn Bảo Nhai, nhưng là cũng là tương đối phồn vinh. Lại sau đó liền là 8 ngõ hẻm. Bởi vì cái này 8 đầu ngõ hẻm đường đi rất hẹp, mà nhưng cũng đang rất ngoại vi vị trí, cho nên cái này 8 đầu ngõ hẻm giá cả lại là, so với 5 đầu đường phố giá cả kém rất nhiều. Theo thứ tự là Mẫu Đan Hạng, 100 khối trung cấp ma năng thạch 1 năm. Mai Hoa Hạng, 80 khối trung cấp ma năng thạch 1 năm. Quế Hoa Hạng, 60 khối trung cấp ma năng thạch 1 năm. Đào Hoa Hạng, 60 khối trung cấp ma năng thạch 1 năm. Hà Hoa Hạng, 40 khối trung cấp ma năng thạch 1 năm. Lan Hoa Hạng, 20 khối trung cấp ma năng thạch 1 năm. Mân Côi Hạng, 10 khối trung cấp ma năng thạch 1 năm. Phù Dung Hạng, 1 khối trung cấp ma năng thạch 1 năm. Nghe xong nữ đệ tử giới thiệu, Chu Hoành Vũ cho mày, bởi vì hắn cũng đã không nghĩ thuê cửa hàng. Đúng rồi, toàn bộ Vạn Bảo Nhai là không cho phép bày sạp, cũng đừng xúc phạm tông môn quy định. Nữ đệ tử vẫn như cũ một mặt mỉm cười nhìn xem Chu Hoành Vũ bổ sung nói. Chu Hoành Vũ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định trước nhìn xem địa phương, tìm một chỗ không sai địa phương đến lúc đó sau có thể cùng Thạch Nguyệt vay tiền. Nàng dù sao là nội môn đệ tử, mỗi tháng phúc lợi thế nhưng là rất cao. Cùng nội vụ chỗ nữ đệ tử nói một tiếng tạ ơn sau đó, Chu Hoành Vũ nắm Chu Tiểu mỗi lần nữa đi tới Vạn Bảo Nhai phía trên. Lần này Chu Hoành Vũ là vì chọn lựa không cửa hàng mà đến, nhưng là không có lại lưu luyến đủ loại đan dược mỹ thực, chỉ là đang đường phố ở giữa lần nữa tới lui xuyên toa. Ca ca, người nghĩ tìm cái dạng gì địa phương? Chu Tiểu Muội đi theo Chu Hoành Vũ vừa đi, một bên nhìn xem bên đường cửa hàng hỏi. Ân, bình thường thôi là được, chúng ta có giá cả ưu thế. Chu Hoành Vũ qua lại nhìn xem bên người hai lần cửa hàng, cười nói ra. Những cái này đều tốt quý, chúng ta thân gia chỉ có thể thuê Phù Dung Hạng phòng ở đi. Chu Tiểu Muội cao mày nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Ân, như thế, nếu là thật sự coi trọng cái nào chỗ, chúng ta đến lúc đó trước hết cùng ngươi Thạch Nguyệt tỷ tỷ mượn một chút đi. Chu Hoành Vũ hít khẩu khí nói ra. Chu Hoành Vũ trong lòng là không muốn mượn Thạch Nguyệt tiền, chỉ là bản thân nhất định phải làm một chút sinh ý, nếu không lại là liền chủ nghệ đều không cách nào nâng cao một bước. Một khối ma năng thạch làm khó anh hùng hảo hán. Chu Hoành Vũ ở trong lòng thở dài nói. Chỉ là những cái này Chu Hoành Vũ đều sẽ không biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ lôi kéo Chu Tiểu Muội tại đường phố bên trong ghé qua. Chu Hoành Vũ lôi kéo Chu Tiểu Muội đi trong chốc lát, đi tới Mẫu Đan Hạng, ngõ hẻm này xem như 8 đầu ngõ nhỏ bên trong phồn hoa nhất một đầu, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại cũng so cái khác ngõ nhỏ muốn bao nhiêu rất nhiều. Nếu không phải bởi vì Mẫu Đan Hạng hơi hẹp, khả năng liền muốn vượt qua Quỷ Ngân Nhai nhân số. Dù sao Mẫu Đan Hạng xem như 8 đầu ngõ nhỏ đứng đầu, nhân số vẫn là không ít, hơn nữa giá cả cũng tương đối tiện nghi, đổi xuống tới, chỉ cần một khối cao cấp ma năng thạch là đủ rồi. Lúc này Mẫu Đan Hạng người được xuyên toa, lại là lộ ra có chút chen chúc, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội tại trong dòng người chen tới chen lui, quan sát đến chung quanh cửa hàng. Chỉ là cái này Mẫu Đan Hạng bởi vì tính so sánh giá cả cao nhất, hai người đi dạo một vòng lớn, thật vất vả tại ngõ hẻm cuối cùng, tìm được một gian trống không cửa hàng. Ngươi nhìn căn này thế nào, ca ca? Chu Tiểu Muội chỉ không cửa hàng hỏi. Chu Hoành Vũ cao mày nhìn chung quanh đoàn người, mặc dù không bằng ngõ nhỏ trung tâm nhiều người, nhưng là nơi này người cũng là không ít. Không tốt lắm. Chu Hoành Vũ nhìn xem dòng người ở chỗ này đều không dừng lại, rất nhanh liền đi tới, còn bên cạnh liền là một nhà bán cháo, cạnh tranh cũng là có chút kịch liệt, lại nhìn xem địa phương khác đi. Chu Hoành Vũ nghĩ một hồi, sau đó nói ra. Ân. Chu Tiểu Muội gật đầu đáp. Hai người lại là một phen tìm kiếm. Trong lúc đó, Chu Tiểu Muội coi trọng một chỗ địa phương, chỉ là cái này chỗ không cửa hàng nằm ở Vạn Bảo Nhai, nơi này không phải Chu Hoành Vũ có thể thừa nhận. Kỳ thật Chu Tiểu Muội nhưng cũng chỉ là nói đùa, bởi vì hắn nhìn thấy Chu Hoành Vũ một mực cau mày, tựa hồ không mấy vui vẻ, cho nên liền nghĩ trêu chọc hắn. Người đem ta đi bán cũng không đổi được căn này cửa hàng. Chu Hoành Vũ cười khổ nhìn về phía Chu Tiểu Muội nói ra. Hi hi. Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Hoành Vũ lộ ra mỉm cười, cũng đi theo lộ ra nghịch ngợm mỉm cười. Chu Tiểu Muội từ khi đến Ma Dương Kiếm Tông sau đó, lại là biến càng ngày càng sáng sủa, không giống phía trước tiểu ăn mày, mỗi ngày đều muốn vì sinh tồn mà bận rộn bôn ba, đem bản thân ngụy trang kín không kẽ hở. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng, muốn đi nắm nàng một chút con cừu nhỏ sừng, cũng là bị Chu Tiểu Muội tránh ra, sau đó chạy về phía trước. Chu Hoành Vũ ngay ở đằng sau truy, hai người một trước một sau, chỉ chốc lát sau liền đi tới đào hoa hạng. Cái này ngõ hẻm người lại là thiếu đi rất nhiều, chỉ có lưa thưa lạp lạp mấy đoàn người. Nơi này có một gian, Chu Tiểu Muội chỉ bên cạnh một gian không cửa hàng nói ra. Đào hoa hạng không tính phồn hoa, tại tám ngõ hẻm bên trong cũng bài danh trung đẳng, cho nên hai người trong ngõ hẻm đi trong chốc lát liền tìm được một chỗ không cửa hàng. Lại hướng phía trước đi đi. Chu Hoành Vũ cảm thấy nơi đây không phải rất tốt, thế là lôi kéo Chu Tiểu Muội tiếp tục đi lên phía trước. Hai người một đường đi tới hẻm nhỏ cuối cùng, lại là phát hiện sáu nơi nhàn rỗi tiệm của. Thế nào a? Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Còn có thể chứ. Bất quá người quá ít, cảm giác tiền thuê nhà quá mắc. Chu Hoành Vũ cau mày nhìn xem hẻm nhỏ bên trong tam năm thành bảy người, nhàn nhạt nói ra. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ bắt đầu nhắm mắt lại đứng ở nguyên địa, không biết đang làm cái gì. Chu Tiểu Muội cũng không quấy rầy, khéo léo đứng ở một bên. Chỉ chốc lát sau Chu Hoành Vũ mở mắt, cau mày, suy tư một phen, sau đó đối Chu Tiểu Muội nói ra, lại đi khác địa phương xem một chút đi. Ân. Chu Tiểu Muội cũng không hỏi vì cái gì, gật gật đầu liền tiếp tục cùng lấy Chu Hoành Vũ đi lên phía trước. Hai người đi một đoạn lộ trình, lại đi tới Lan Hoa Hạng. Người nơi này càng ít, toàn bộ hẻm nhỏ chỉ có ba nhà chính đang buôn bán thương hộ. Mà thấy nhỏ ngõ hẻm bên trong cũng không có mấy người đang đi dạo, thậm chí ngay cả 10 người cũng chưa tới. Hai người từ từ xuyên qua Lan Hoa Hạng, sau đó đứng ở cuối cùng, Chu Hoành Vũ lại nhắm mắt cảm thụ một phen. Không đúng. Chu Hoành Vũ cau mày lắc lắc đầu, tự nhủ. Chu Tiểu Muội mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng biết rõ Chu Hoành Vũ hẳn là có chuyện gì, thế là an tĩnh đứng ở Chu Hoành Vũ bên người, không quấy rầy hắn. Đi thôi, chúng ta trở về, ban đêm lại đến. Chu Hoành Vũ đứng trong chốc lát, mở to mắt, nhìn xem Chu Tiểu Muội nói ra. Tốt. Chu Tiểu Muội khéo léo nhẹ gật đầu. Hai người một đường không nói chuyện, đợi đến đi trở về tiểu viện sau đó, Chu Tiểu Muội mới không nhịn được, tò mò nhìn về phía Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi. Ca ca, ra cái gì sự tình a? Người hôm nay làm sao thần thần bí bí đó a? Ta cũng không phải rất có thể xác định, chỉ là cảm giác giống như toàn bộ vạn bảo nhai, ma khí lưu động phương hướng có chút quỷ dị. Chu Hoành Vũ thanh âm bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Làm sao quỷ dị? Chu Tiểu Muội một mặt không hiểu hỏi. Cái này hiện tại còn không xác định, ban ngày quá nhiều người, ma khí lưu động quá rối loạn, ta đêm nay nửa đêm giờ tí lại đi điều tra một phen. Chu Hoành Vũ giải thích nói. Ta cũng đi. Chu Tiểu Muội nghe được Chu Hoành Vũ muốn đêm tối thăm dò vạn bảo nhai, cũng phải đi cùng. Được. Chu Hoành Vũ đáp ứng. Trong thời gian này Chu Tiểu Muội về tới gian phòng của mình ngủ trước một giấc, để tránh ban đêm khốn. Mà Chu Hoành Vũ thì tiếp tục nghiên cứu Chu Kinh. Thời gian cực nhanh, thời gian nhất đảo mắt liền tới nửa đêm giờ tí. Chu Hoành Vũ vuốt vuốt bởi vì nhìn sách mà cảm thấy chát con mắt, sau đó liền đi đến Chu Tiểu Muội căn phòng, đem nàng cũng gọi là tỉnh. Hai người thu thập một phen, liền tiến về vạn bảo nhai. Ban đêm Ma Dương Kiếm Tông không giống ban ngày như vậy náo nhiệt, lại là an tĩnh dị thường, chỉ có ngẫu nhiên, ở ven đường rừng cây bên trong truyền đến mấy tiếng không biết tên sinh vật kêu to. Hai người chỉ chốc lát sau liền lại đi tới vạn bảo nhai. Mà lúc này vạn bảo nhai một người cũng không có, đèn đuốc hắc ám, ven đường cửa hàng đều đã đóng cửa, mà người đi trên đường cũng đều về tới chỗ ở của mình. Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu cảm thụ chung quanh ma khí lưu động. Chu Tiểu Muội nhìn thấy, tranh thủ thời gian che mũi miệng của chính mình, tận lực không cho bản thân quấy rầy đến Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ lúc này nhắm hai mắt, căn bản không có phát hiện Chu Tiểu Muội bộ dáng khả ái. Chu Hoành Vũ đứng ở nguyên địa, cảm thụ trong chốc lát, lại là không có gì phát hiện. Lại dẫn Chu Tiểu Muội đi tới một cái khác con đường. Đứng ở đường đi trung ương, Chu Hoành Vũ lần nữa bắt đầu nhắm mắt cảm thụ ma khí lưu động. Một lát sau, Chu Hoành Vũ từ từ mở mắt. Sau đó nhíu mày, dẫn Chu Tiểu Muội lần nữa đổi một lối đi. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Mà Chu Hoành Vũ lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt, thỉnh thoảng giãn ra, đem Chu Tiểu Muội nhìn khẩn trương dị thường. Mà Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng không làm khác, liền là cảm thụ ma khí tồn tại, cảm thụ bọn họ lưu động phương hướng. Mà theo lấy hai người từ từ hành tẩu, Chu Hoành Vũ cũng từng điểm tìm được ma khí lưu động quy luật. Cái này vạn bảo nhai phía trên ma khí, kỳ thật đều là đang hướng một cái địa phương tụ tập. Chu Hoành Vũ cứ như vậy vừa đi, một bên cảm thụ được ma khí lưu động. Kỳ thật nơi này ma khí lưu động phi thường chậm chạp, hơn nữa trong đó còn trộn lẫn lấy hỗn độn chi khí cùng sát khí, cho nên kỳ thật bình thường tu hành giả là rất khó phát hiện hiện tượng này. Mà Chu Hoành Vũ có thể phát hiện, cũng hoàn toàn đắc lực với cái kia nghịch thiên đồng dạng ma lực thân hỏa độ. Chỉ chốc lát sau, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội liền đi tới một chỗ hẻm nhỏ. Nơi đây không phải khác địa phương, chính là toàn bộ Vạn Bảo Nhai, rất không phồn hoa địa phương, Phù Dung Nhai. Nhìn xem Phù Dung Nhai, Chu Hoành Vũ khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó dẫn Chu Tiểu Muội tiến nhập trong đó. Lúc này nửa đêm giờ tí, cái này Phù Dung Nhai phía trên không có người ngược lại là rất bình thường. Chỉ là hai người một đường đi đến, lại phát hiện toàn bộ hẻm nhỏ lại là toàn bộ trống không, liền một nhà cửa hàng đều không có. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội hai người tại Phù Dung Hạng bên trong đi một đoạn, sau đó đứng tại hẻm nhỏ chính giữa vị trí, liền là nơi này. Chu Hoành Vũ lại nhắm mắt lại cảm thụ một phen, sau đó mở miệng nói ra. Lúc này Chu Tiểu Muội nhìn xem cái này rách nát gian phòng, lại là cho mày. Chỉ thấy gian phòng này rách mướp, thậm chí nóc nhà còn thiếu mấy khối mảnh ngói, cửa cũng là phá toái nghiêm trọng, phẳng phất một cước là có thể đem cửa đá văng ra. Chu Tiểu Muội tại phòng bên ngoài đều có thể ngửi được nồng đậm mục nát vị đạo. Ngươi xác định là nơi này? Chu Tiểu Muội một mặt nghi ngờ nhìn về phía Chu Hoành Vũ hỏi. Ân, liền là nơi này. Chu Hoành Vũ lại là khẳng định trở lại nói. Trở về đi, ngày mai chúng ta lại đến. Chu Hoành Vũ lại cảm thụ một phen, xác định sau đó, liền dẫn Chu Tiểu Muội về tới chỗ ở. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Chu Hoành Vũ trực tiếp liền đi đến nội vụ chỗ, móc ra bản thân có chừng một khối trung cấp ma năng thạch, sau đó thuê lại gian kia Phù Dung Nhai nhỏ phá ốc. Nội vụ chỗ nữ đệ tử nghe được Chu Hoành Vũ muốn thuê Phù Dung Nhai cửa hàng, lại là lộ ra ngạc nhiên thần sắc, bất quá nàng vẫn là rất có tố dưỡng, chỉ là có như vậy trong nháy mắt kỳ lạ, liền khôi phục bình thường. Nội vụ chỗ nữ đệ tử cũng không hỏi nhiều, thu hồi Chu Hoành Vũ đưa tới ma năng thạch, liền đem một khối lệnh bài giao cho Chu Hoành Vũ. Thuận tiện còn dạy Chu Hoành Vũ lệnh bài sử dụng phương pháp. Chu Hoành Vũ tiếp nhận lệnh bài, không kịp chờ đợi đi tới Phù Dung Hạng cửa hàng. Lệnh bài tại trong môn đụng một cái, phiến kia rách nát không chịu nổi cửa gỗ từ từ mở ra. Mà trong phòng tình huống cũng quả nhiên không ra Chu Hoành Vũ sở liệu. Rách nát, cực kỳ rách nát. Chu Hoành Vũ nhìn xem bên trong rách nát trình độ cùng bao trùm bụi đất, đánh giá một chút, khả năng đã có ngàn vạn năm không ai dùng qua cái này phòng. Lúc này Chu Hoành Vũ đứng ở trong phòng cau mày. Một lát sau, Chu Hoành Vũ nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý cảm giác. Phòng nhỏ trong ma khí lưu động chậm chạp dị thường. Nơi đây phòng nhỏ trong ma khí đặc biệt dày đặc. Trách không được gặp phòng nhỏ sẽ như vậy rách nát, nguyên lai là bị nồng đậm ma khí cho hủ thực. Chu Hoành Vũ chậm rãi bước đi đến phòng trung tâm, lần nữa nhắm lại hai mắt, cẩn thận cảm giác lên. Chỉ hơi tập trung tinh thần lực, Chu Hoành Vũ liền có thể cảm giác được trong không khí tự do ma khí. Chu Hoành Vũ có thể đem ý thức dung nhập ma khí, đem ý thức của mình phát tán ra rất rất xa. Loại này năng lực tựa hồ là bẩm sinh, là Chu Hoành Vũ bí mật lớn nhất. Cho dù là có được cửu phẩm ma lực thân thiện thạch nguyện, cũng làm không được trình độ này. Thậm chí, làm Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi thăm thời điểm, Thạch Nguyệt căn bản liền không biết hắn đang nói cái gì. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ mặc dù đứng im lặng hồi lâu đứng ở cửa hàng, nhưng là hắn tinh thần lực lại dung nhập ma khí, gợn sóng giống như hướng xung quanh bao phủ mà đi. Đối với trong không khí tự do ma khí, Chu Hoành Vũ có được khác tầm thường cảm giác năng lực. Đem tâm thần dung nhập vào ma khí, Chu Hoành Vũ thần niệm có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ Vạn Bảo Nhai trên không. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, giữa thiên địa này tự do ma khí, phẳng phất hắn tự thân năng lượng đồng dạng, có thể nói là thân mật khăng khít, điều khiển như cánh tay. Cái này cái gọi là ma khí, liền như là hắn trong thân thể huyết dịch đồng dạng, cùng hắn là hoàn toàn kiêm dung, không có một tơ một hào xung đột. Nếu không phải ma thể cấp bậc quá thấp, không cách nào dung nạp cùng khống chế quá nhiều ma khí mà nói. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể trực tiếp điều động toàn bộ Vạn Bảo Nhai, tất cả ma khí, vì bản thân sử dụng, bộc phát ra bài sơn đảo hài đồng dạng uy năng. Cao lâm hạ, Chu Hoành Vũ cư quan sát toàn bộ Vạn Bảo Nhai. Tại Chu Hoành Vũ quan sát, Vạn Bảo Nhai bên trong kiến trúc, xen vào nhau tinh tế sắp hàng. Từ trên không xem tiếp đi, tất cả kiến trúc, trong mơ hồ, tựa hồ bày thành công một tòa cổ pháp huyền ảo, nhưng lại có chút thô ráp, có chút không trọn vẹn cổ trận. Toàn bộ Vạn Bảo Nhai trên không, một đạo từ mỏng manh ma khí ngưng tụ mà thành ma khí vòng xoáy, chính chậm rãi chuyển động. Toàn bộ ma khí vòng xoáy trung tâm, cũng chính là vòng xoáy mắt chỗ, chính là Chu Hoành Vũ hiện tại vị trí cái gian phòng kia cửa hàng. Yên lặng thu hồi thần niệm cùng ý thức. Chu Hoành Vũ lộ ra một tia mừng rỡ ý cười. Mặc dù cũng không xác nhận Vạn Bảo Nhai kiến trúc, đến cùng có phải hay không bày thành công một tòa cổ trận. Nhưng là, ma khí vòng xoáy, lại là chân thực tồn tại. Có cái này ma khí vòng xoáy, Chu Hoành Vũ liền lại không cần lo lắng ma khí sẽ khô kiệt. Nương tựa theo cái này ma khí vòng xoáy liên tục không ngừng tụ đến ma khí. Chỉ cần thân ở nơi này cửa hàng, Chu Hoành Vũ ma khí, chính là vô cùng vô tận. Càng làm cho Chu Hoành Vũ vui vẻ là, cái này ma khí vòng xoáy tồn tại, tựa hồ chỉ có hắn có thể cảm giác được. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông, chỉ sợ lại không người thứ hai có thể cảm ứng được cái này ma khí vòng xoáy. Bằng không mà nói, căn này cửa hàng làm sao có thể sao lãng đi, hơn nữa hoang phế lâu như vậy. Chu Hoành Vũ mở ra hai mắt nhìn xem tất cả những thứ này, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Lần này xem như nhặt được bảo. Chu Hoành Vũ thầm nghĩ đến. Nếu như đã quyết định muốn ở chỗ này khai phố bán cháo, Chu Hoành Vũ trước hết nhất phải làm đương nhiên liền là quét dọn vệ sinh. Cửa hàng trong bàn ghế đều là tàn phá dị thường. Chu Hoành Vũ chỉ có thể tìm chút vật liệu gỗ đến tu tu bổ bổ, mới miễn cưỡng gọp đủ ba cái bàn cùng 10 chuôi ghế. Mà Chu Tiểu Muội thì phụ trách thu thập phòng cùng phòng bếp. Cái này cửa hàng phân trước sau hai gian, phía trước liền là chào hỏi khách nhân địa phương. Mà đằng sau thì là cho cửa hàng chủ nhân sử dụng, bất kể là luyện đan, rèn đúc vẫn là nấu nướng, đều vẫn là cần một cái địa phương. Bên trong đã thu thập xong, Chu Hoành Vũ đầu tiên là trở lại tiểu viện đem Chu Đỉnh rời tới. Sau đó lại tìm chút đầu gỗ, đem đại môn cũng tu bổ một cái. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vẫn là rất phá, nhưng là chỉ ít không giống trước đó như thế tàn phá không chịu nổi. Mà bởi vì nơi đây ma khí nồng đậm, còn cần Chu Hoành Vũ về sau thường sửa chữa. Làm xong tất cả những thứ này, lại là chỉ kém một bước, treo chiêu bài. Mà treo chiêu bài trước đó, còn muốn nghĩ một cái tên. Liên quan tới danh tự Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội thương lượng một cái, cũng không nghĩ đến tốt gì. Thế là ngay ở khai trương đêm trước, trước tiên đem Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt kêu tới, cũng xem như khai trương trước đó, trước hết để cho thân bằng hảo hữu quen biết một chút phương pháp. Chu Đạt Sương vẫn như cũ mỗi ngày rèn sắt, nghe được Chu Hoành Vũ mở một cái phố bán cháo, vui vẻ muốn mạng, cười ha ha, liền phẳng phất mình mở phố bán cháo một dạng. Chu Đạt Sương cũng thoải mái, lúc ấy liền theo Chu Hoành Vũ đi đến phố bán cháo. Mà Chu Tiểu Muội thì đi mời Thạch Nguyệt. Lần này Thạch Nguyệt vừa vặn bế quan đi ra, Thạch Nguyệt nhìn thấy Chu Tiểu Muội tới, lại là vui vẻ dị thường, hai người hàn huyên một trận. Chu Tiểu Muội liền đem Chu Hoành Vũ khai phố bán cháo sự tình nói ra, nói là muốn mời Thạch Nguyệt trước đi qua nhìn xem. Thạch Nguyệt vui vẻ tiếp nhận. Thạch Nguyệt cũng không cái gì có thể dọn dẹp, dắt Chu Tiểu Muội, hai người cũng trực tiếp đi đến Chu Hoành Vũ phố bán cháo. Đợi đến Thạch Nguyệt cùng Chu Tiểu Muội trở lại trong tiệm, chỉ có Chu Đạt Sương ngồi ở phòng trước, chính buồn bực ngán ngẩm chơi lấy ngón tay. Nhìn xem Thạch Nguyệt tới, Chu Đạt Sương tranh thủ thời gian đứng dậy, gật đầu ra hiệu. Thạch Nguyệt cũng đối với Chu Đạt Sương hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Hoành Vũ ca ca đây. Chu Tiểu Muội không có phát hiện Chu Hoành Vũ thân ảnh, thế là tò mò hỏi. Chu Đạt Sương chỉ hậu trù, sau đó nói ra, ở bên trong bận rộn đây. Nói là muốn nhường mọi người nếm thử nhất cấp nhị phẩm thực vật. Nghe được Chu Hoành Vũ nhị phẩm thực vật, Chu Tiểu Muội lộ ra mỉm cười, một mặt tự hào nói ra, Hoành Vũ ca ca làm nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo có thể ăn ngon, các người nhất định muốn thật tốt cẩn thận tỉ mỉ một phen. Tốt tốt tốt, Chu Đạt Sương ha ha cười nói. Nghe được Chu Hoành Vũ cũng đã có thể làm ra nhất cấp nhị phẩm thực vật, Thạch Nguyệt lại là nhíu mày, nhưng lại không có nói cái gì. Chỉ chốc lát sau nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên, cháo mùi thơm liền từ hậu chú xuyên qua đi ra. Ân, thật là thơm. Chu Đạt Sương dùng sức ngửi ngửi, sau đó tán dương. Thạch Nguyệt nhìn thấy cũng ngửi ngửi, nháy mắt con mắt sáng lên, cũng đi theo tán dương nhẹ gật đầu. Nhìn xem bộ dáng của hai người, Chu Tiểu Muội tự hào nói ra, ta nói không sai chứ. Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng, đều là mỉm cười. Đám người lại là nói chuyện phiếm một phen, Chu Hoành Vũ mới từ hậu chủ bên trong chậm rãi đi ra. Đều đến rồi. Chu Hoành Vũ trong tay bưng một bát phỉ thúy mặc nguyên cháo. Nhìn thấy Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt, cười nói ra. Nhanh nhanh nhanh. Ta đều nhanh đói điên. Chu Đạt Sương nhìn thấy Chu Hoành Vũ rốt cục đi ra, không kịp chờ đợi nhận lấy Chu Hoành Vũ trong tay chén kia cháo. Ta không quản. Ta trước ăn. Chu Đạt Sương cũng mặc kệ những người khác, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Ân. Chu Đạt Sương một ngụm vào trong bụng, nháy mắt liền la hoảng lên. Lần trước Chu Đạt Sương, mặc dù cũng ăn một lần Chu Hoành Vũ làm nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Nhưng là khi đó hắn thân thể hư yếu, chỉ đem ma thể tu bổ một phen, cũng không có lấy được tăng cường. Lần này Chu Đạt Sương lại là rõ ràng cảm thấy cái này nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo đối với bản thân ma thể rèn luyện. Chu Đạt Sương nhắm hai mắt cảm thụ một phen, chỉ cảm giác mình kinh mạch biến bền bỉ một chút, mà bản thân ma thể cũng đã nhận được một tia cường hóa. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Sương bộ dáng, nhếch miệng lên, sau đó đối Thạch Nguyệt cùng Chu Tiểu Muội nói ra, ta cho ngươi hai cũng mang đi lên. Ta giúp ngươi, Hoành Vũ ca ca. Chu Tiểu Muội xung phong nhận việc nói. Nói chuyện, Chu Tiểu Muội cũng đi theo Chu Hoành Vũ tiến vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, hai người lại bưng ra hai bát phỉ thúy mặc nguyên cháo. Thạch Nguyệt nói một tiếng tạ ơn, sau đó nhận lấy Chu Hoành Vũ trong tay chén kia. Chu Hoành Vũ có chút mong đợi nhìn xem Thạch Nguyệt vô cùng nghiêm túc nói ra, ngươi nếm thử nhìn thế nào. Dù sao Thạch Nguyệt cũng là bị Đan lão thu làm thân truyền đệ tử nhân vật, kiến thức khẳng định so với Chu Đạt Xương muốn tốt rất nhiều, hơn nữa luyện đan cùng nấu nướng còn có một chút chỗ tương thông, cho nên Chu Hoành Vũ rất muốn biết Thạch Nguyệt đánh giá như thế nào. Chỉ thấy Thạch Nguyệt dùng thìa đầu tiên là đào một chút, sau đó nhìn một chút phẩm tướng, nhẹ gật đầu. Sau đó Thạch Nguyệt lại dùng tú khí cái mũi nhỏ ngửi ngửi, nhàn nhạt mùi thơm ngát cũng làm cho nàng rất là hài lòng. Lúc này Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương cùng Chu Tiểu Muội đều nhìn về phía Thạch Nguyệt, đều muốn nhìn một chút nàng ăn phỉ thúy mặc nguyên cháo bộ dáng. Thạch Nguyệt mở ra miệng anh đào nhỏ, ưu nhã ăn một miếng cháo, con mắt nháy mắt sáng ngời. Lúc này Thạch Nguyệt cũng cùng Chu Đạt Xương một dạng, rõ ràng cảm thấy nhẹ nhẹ hỗn nguyên linh khí đang từ từ bổ dưỡng lấy kinh mạch, nhưng bản thân kinh mạch càng mạnh hơn dẻo dai. Mà còn có một bộ phận hỗn nguyên linh khí, thì tiến nhập ma thể, Thạch Nguyệt cảm giác mình ma thể cũng phải đến tăng cường. Thật lợi hại. Thạch Nguyệt vẫn là một bộ bình tĩnh gương mặt, nhàn nhạt nói ra. Lúc này Chu Hoành Vũ tiếu dung càng tăng lên, nhìn xem Thạch Nguyệt nói ra, ta còn muốn nhiều hơn luyện tập. Thế nhưng là Thạch Nguyệt lại là buông xuống thìa, sau đó cau mày nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Ân, thế nào? Chu Hoành Vũ nhìn xem Thạch Nguyệt bộ dáng, lại là tò mò hỏi. Ngươi có tiền mua vật liệu sao? Thạch Nguyệt một mặt vẻ mặt nghiêm túc, không đợi Chu Hoành Vũ nói chuyện, liền tiếp tục nói ra. Hơn nữa ta nhớ kỹ không sai, môn phái chỉ phát một lần phúc lợi, mà căn cứ ngươi tân nhân đệ tử thân phận, hẳn là chỉ có một khối trung cấp ma năng thạch đi. Căn cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi hẳn là đem vậy mau ma năng thạch dùng để thuê căn này cửa hàng đi. Thạch Nguyệt không hổ là Thạch Nguyệt, tâm tư tinh tế tỉ mỉ dị thường, kỳ thật tại nàng nghe nói Chu Hoành Vũ muốn làm nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo thời điểm liền đã phát giác Chu Hoành Vũ căn bản không có kinh tế năng lực tới làm nhiều như vậy, sự tình. Nghe Thạch Nguyệt liên tiếp vấn đề, Chu Đạt Xương mặc dù không hiểu nấu nướng, nhưng lại cũng nghe đã hiểu một chút, cho nên cũng một mặt ngưng trọng nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ nghe Thạch Nguyệt vấn đề, lại là không nhanh không chậm nói ra, ngươi vì cái gì cảm thấy ta không có tiền? Ta biết rõ các ngươi giới đầu bếp thiết luật, muốn làm ra thực vật, nhất định phải dùng so thực vật cao nhất phẩm cấp nguyên liệu nấu ăn. Mọi người đều biết, tại nấu nướng quá trình bên trong, trong nguyên liệu nấu ăn linh khí là nhất định sói mòn cùng tổn thất một bộ phận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù lại cao minh đầu bếp, cũng không có khả năng đem trong nguyên liệu nấu ăn linh khí toàn bộ giữ lại. Nhất là những cái này tại hỗn độn chi khí, cực âm sát khí, cùng ma khí xâm nhập dưới, trưởng thành đi ra nguyên liệu nấu ăn. Không cần ma hỏa đun nấu, điều hòa mà nói là không cách nào trực tiếp ăn. Trực tiếp ăn vào ma lực nguyên liệu nấu ăn mà nói, cái kia đơn giản liền là lại bản thân hủy diệt. Tại nấu nướng quá trình bên trong, tại điều hòa năng lượng thời điểm, trong nguyên liệu nấu ăn đại lượng linh khí, liền này sói mòn. Làm nấu nướng kết thúc thời điểm, có thể giữ lại ba thành linh khí, liền cũng đã xem như hợp cách đầu bếp. Lấy cái này phỉ thúy mặc nguyên cháo làm thí dụ. Nghĩ nấu nướng ra nhị phẩm thực vật, liền nhất định phải dùng tam phẩm nguyên liệu nấu ăn. Tam phẩm nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩn chứa linh khí, so với nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn, phong phú quá nhiều quá nhiều. Cho dù nấu nướng sau khi kết thúc, chỉ bảo lưu lại ba thành linh khí, nấu nướng ra thực vật cũng đầy đủ đi đến nhị phẩm phẩm chất. Bởi vậy, nghĩ nấu nướng ra nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, không phải là tam phẩm nguyên liệu nấu ăn không thể, đây là không thể sửa đổi thiết luật. Nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt gương mặt tự tin. Kỳ thật, không chỉ là nấu nướng như thế. Luyện đan cũng đồng dạng là như thế. Luyện đan quá trình bên trong, dược liệu linh khí, cũng là nhất định chạy mất. Nghĩ luyện chế nhất cấp nhị phẩm đan dược, đồng dạng phải dùng nhất cấp tam phẩm dược tài mới được. Trên thực tế, tự bản nguyên tới nói, luyện đan sư cái nghề nghiệp này, vốn liền là từ đầu bếp chuyển hóa đi qua. Cả hai bản chất nhất khác nhau, ở chỗ chủ đạo chú trọng hơn sắc hương vị, thứ nhì mới cân nhắc linh khí cùng hiệu quả. Mà đan dược lại chỉ nặng linh khí cùng hiệu quả, hoàn toàn không quan tâm cái gọi là sắc hương vị. Tuyệt đại đa số đan dược đều là vừa đắng vừa chát, khó có thể nuốt xuống. Dừng một chút, Thạch Nguyệt nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Ta mặc dù không biết tam phẩm mặc nguyên thức giá cả, nhưng là ta biết rõ tam phẩm ma linh trúc lá trúc, nhất cân liền cần 20 khối cấp thấp ma năng thạch. Nhị phẩm thực vật cũng không phải dễ dàng như vậy làm ra tới. Ta cảm thấy ngươi nếu là không có tiền, thậm chí ngay cả nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo nghiên cứu không ra. Mà coi như ngươi thiên sinh kỳ tài, nghiên cứu ra nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, ta cũng không cho rằng ngươi có tiền mướn căn này cửa hàng, dù là căn này cửa hàng giá tiền là cái này vạn bảo nhai, bên trong rẻ nhất một gian. Thạch Nguyệt liên tiếp phân tích, cũng làm cho Chu Đạt Xương đã biết chuyện gì xảy ra. Huynh đệ, có khó khăn liền nói, cũng đừng đi làm cái nào trộm gà bắt chó sự tình. Chu Đạt Xương mặc dù tín nhiệm Chu Hoành Vũ sẽ không đi làm những chuyện kia, nhưng là xác thực không biết Chu Hoành Vũ là thế nào lấy tới ma năng thạch, cho nên cũng mở miệng nói ra. Nói cái gì đây? Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương một mặt nghiêm túc bộ dáng, cười nói. Mà Thạch Nguyệt vẫn như cũ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ nhìn xem Thạch Nguyệt, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó một mặt tự tin hỏi ngược lại, người nào nói cho ngươi, làm thực vật phải dùng cao nhất phẩm cấp nguyên liệu nấu ăn? Đây là giới đầu bếp thiết luật, không ai có thể đánh vỡ. Thạch Nguyệt không biết Chu Hoành Vũ là có ý tứ gì, cao mày nói ra. Bất kể là quy tắc cũng tốt, vẫn là thiết luật cũng được, không phải đều là cho người đánh vỡ sao? Chu Hoành Vũ cười nhìn về phía Thạch Nguyệt tự tin nói ra. Ngươi là nói ngươi. Thạch Nguyệt không có nói tiếp, bởi vì nàng không dám tin tưởng bản thân suy đoán. Chu Hoành Vũ cũng đã biết rõ Thạch Nguyệt muốn nói cái gì, nhưng là hắn lại không có nói, chỉ là mỉm cười nhìn xem Thạch Nguyệt, sau đó nhẹ gật đầu. Không có khả năng. Thạch Nguyệt một mặt không dám tin biểu lộ cả kinh nói. Lần này Chu Hoành Vũ lại là không có biện pháp, giang tay ra, nhún vai, một mặt vô tội nhìn xem Thạch Nguyệt. Mà Thạch Nguyệt qua một hồi lâu mới từ chấn kinh bên trong khôi phục lại. Mà lúc này Chu Tiểu Muội cùng Chu Đạt Xương lại là không có gì cảm giác. Chu Tiểu Muội là bởi vì không hiểu, mà Chu Đạt Xương thì là hoàn toàn tín nhiệm Chu Hoành Vũ, mặc dù cũng chấn kinh đối Chu Hoành Vũ nghịch thiên, nhưng trong lòng vẫn là hoàn toàn tin tưởng Chu Hoành Vũ nói tới. Ngươi là làm sao làm được? Thạch Nguyệt cao mày suy tư một phen, sau đó nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Nhiều luyện tập. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Cứ như vậy đơn giản. Thạch Nguyệt mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Chu Hoành Vũ. Đúng rồi. Chu Hoành Vũ bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ra. Thạch Nguyệt bị một câu nói kia bịt một hồi lâu nói ra được lời đến. Cuối cùng Thạch Nguyệt biệt xuất một câu, ngươi thực sự là nghịch thiên tồn tại. Chu Hoành Vũ đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng, cười ha ha, không có trả lời. Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ cũng đi theo cười lên ha ha, mà Chu Tiểu Muội thì một mặt sùng bái nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Nhanh ăn đi. Lạnh cảm giác liền không xong. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn mấy người một cái, sau đó nói ra. Chu Đạt Xương cùng Chu Tiểu Muội ứng một tiếng, liền bắt đầu tiếp tục ăn cháo. Ngược lại là Thạch Nguyệt bị khiếp sợ có chút ăn không được ăn với cơm. Cái thế giới này không có cái gì là không thể nào. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn về phía Thạch Nguyệt nói ra. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ cái này yêu nghiệt tồn tại, không biết nói thứ gì. Thạch Nguyệt cỡ nào kiêu ngạo một người, nhưng là đang Chu Hoành Vũ loại này nghịch thiên cấp nhân vật trước mặt, cũng không thể không thừa nhận mình quả thật không bằng hắn. Qua một hồi lâu, Thạch Nguyệt mới hơi hơi chậm quá khí. Sau đó nói ra, lúc đầu còn nghĩ ngươi cần dùng tiền, ta còn đem ta tháng này phúc lợi lấy ra một chút, cũng vừa vặn xem như ngươi tiệm mới khai trương lễ vật, bất quá bây giờ xem ra là không cần. Cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi. Chu Hoành Vũ nhìn xem Thạch Nguyệt nói cảm tạ. Thạch Nguyệt vừa liếc Chu Hoành Vũ một cái, liền không còn để ý tới hắn, bắt đầu bản thân yên lặng ăn xong rồi phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Đạt Xương nghe được quả khai trương, lộ ra không có ý tứ biểu lộ, nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Hoành Vũ, ngươi cũng biết rõ ta giống như ngươi, đều là tân nhân đệ tử, là một nghèo hai trắng. Không bằng ngươi cái này quà khai trương thiếu trước, trở về sau ta cho ngươi chế tạo một thanh tuyệt thế dao phay, ngươi nhìn thế nào? Chu Đạt Xương cười hắc hắc, nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Không cần khách khí, huynh đệ chúng ta là từng có mạng giao tình. Chu Hoành Vũ bắt trước Chu Đạt Xương ngữ khí nói ra. Được, đủ huynh đệ. Chu Đạt Xương ôm Chu Hoành Vũ ha ha cười nói. Chỉ là Chu Đạt Xương mặc dù mặt ngoài không có nói cái gì, nhưng là ở trong lòng lại là đặt xuống quyết tâm, nhất định vì Chu Hoành Vũ chế tạo ra một thanh tuyệt thế thức ăn ngon đao. Mấy người lại là một phen nói chuyện phiếm, Chu Hoành Vũ đã biết Chu Đạt Xương cũng đã có phần bị Đoạn đại sư thưởng thức, có khả năng bị Đoạn đại sư thu làm chính thức đệ tử. Nói đến đây, Chu Đạt Xương lại là một mặt đắc ý hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra, "Hoành Vũ, đừng trách ta không chờ ngươi, ta có thể muốn trực tiếp tấn thăng làm trung giai đệ tử." Trưởng lão chính thức đệ tử liền tương đương với trung giai đệ tử. Chu Tiểu Muội giận, liền chuyển ra Thạch Nguyệt đến. Ngươi có bản sự trực tiếp làm nội môn đệ tử. Lần này Chu Đạt Xương lại là không có mới vừa bộ dáng, cúi đầu xuống nói lầm bầm, ngươi cho rằng ai cũng giống như nàng. Chu Tiểu Muội nhìn Chu Đạt Xương bộ dáng, lúc này mới hơi hả giận. Mà Chu Hoành Vũ lại là đối với những cái này không có cái gì đặc biệt cảm giác, hắn bây giờ mục tiêu chủ yếu liền là kinh doanh thật nhỏ cửa hàng. Nghĩ đến tiểu điếm, Chu Hoành Vũ lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra, đúng rồi, phố bán cháo còn không có danh tự đây, các ngươi hỗ trợ nghĩ một cái. Lại đặt tên. Chu Đạt Xương cực kỳ là sẽ không đặt tên, suy tư một phen, sau đó nói ra, đỉnh gọi Chu đỉnh, phố bán cháo liền kêu Chu phố bán cháo đi. Ngươi hảo hảo nghĩ. Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Đạt Xương dương cả giận nói. Chu Đạt Xương cho mày tự hỏi trong chốc lát, sau đó nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, ngươi nhìn ngươi như thế nghịch thiên, như thế yêu nghiệt, không bằng liền kêu nghịch thiên phố bán cháo hoặc là yêu nghiệt phố bán cháo đi. Lăn. Chu Hoành Vũ phủi Chu Đạt Xương một cái, đưa hắn một chữ. Mà Chu Tiểu Muội tại một bên cũng là mắt trợn trắng. Ngươi cảm thấy gọi cái tên là gì tốt? Chu Hoành Vũ nhìn xem một mực đang suy nghĩ Thạch Nguyệt, mở miệng hỏi. Không bằng liền căn cứ cái này Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo danh tự mệnh danh. Phỉ Thúy Mặc Nguyên phố bán cháo. Chu Đạt Xương trong miệng yên lặng nhắc tới. Có thể hay không danh tự quá dài? Chu Đạt Xương cao mày nói ra. Không cần toàn bộ đều coi là, liền kêu Phỉ Thúy phố bán cháo. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Phỉ Thúy phố bán cháo. Chu Hoành Vũ yên lặng niệm vài câu, cảm thấy cũng không tệ lắm. Cái tên này tốt. Chu Tiểu Muội đầu tiên là biểu đạt bản thân cái nhìn. Ta cũng cảm thấy không sai. Chu Đạt Xương cũng nhẹ gật đầu nói ra. Chu Hoành Vũ cũng cảm giác cái tên này vẫn được, thế là nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra, tốt, vậy liền gọi Phỉ Thúy phố bán cháo. Cuối cùng mọi người nhất trí thông qua được Phỉ Thúy phố bán cháo cái tên này. Quyết định danh tự sau đó, Chu Đạt Xương liền đứng dậy nói ra, tốt, ta trở về cho ngươi chế tạo một khối chiêu bài. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian ngăn lại Chu Đạt Xương nói ra, không cần như vậy phiền phức, ta đi tìm gỗ miếng bản bản thân viết lên là được rồi. Ngươi xác định? Chu Đạt Xương cao mày nhìn về phía Chu Hoành Vũ hỏi. Ân. Chu Hoành Vũ một bên gật đầu, một bên trả lời khẳng định nói. Được rồi. Chu Đạt Xương lại không có nói cái gì, tất nhiên Chu Hoành Vũ bản thân có phương pháp, vậy hắn cũng có thể tiết kiệm một chút sự tình. Tất nhiên danh tự cũng đã quyết định đến, đám người cũng liền lại không sự tình. Chu Hoành Vũ lại hỏi thăm một cái Thạch Nguyệt tình huống. Thạch Nguyệt cũng đã có thể làm ra nhị phẩm đan dược, trước đó vài ngày Thạch Nguyệt bế quan, chính là vì nghiên cứu nhị phẩm đan dược. Đan dược đẳng cấp phân chia cùng thực vật một dạng, cũng là phân cửu cấp, nhất cấp phân cửu phẩm. Đan dược thoát thai từ thực vật, cũng tiếp tục dùng thức ăn phân chia tiêu chuẩn. Trên thực tế, Chu đạo cùng đan đạo, vốn liền đồng nguyên đồng tông. Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương cùng Chu Tiểu Muội nghe được cái này tốt tin tức, đều tiến lên hướng về phía Thạch Nguyệt chúc mừng nói. Lúc đầu Thạch Nguyệt mới vừa làm ra nhị phẩm đan dược thời điểm, còn có chút lâng lâng. Hiện tại đi tới Chu Hoành Vũ phố bán cháo sau đó, nàng cũng đã hoàn toàn không đem bản thân những cái này coi ra gì. Nhưng là Thạch Nguyệt vẫn là mỉm cười, đối mọi người một phen cảm tạ. Đám người một mực cho tới trời tối, Thạch Nguyệt trước tiên nói muốn trở về tiếp tục nghiên cứu luyện đan. Cuối cùng tại Chu Tiểu Muội lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương mới chậm rãi rời đi phố bán cháo. Tất nhiên danh tự cũng đã quyết định, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chỉ hoãn. Đưa mắt nhìn Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương rời đi sau đó, Chu Hoành Vũ ngay ở rừng cây tìm một gốc không sai đại thụ. Chu Hoành Vũ trực tiếp dùng phù văn cốt kiếm, từ trên đại thụ cắt một đoạn vỏ cây xuống tới. Kể từ đó, đại thụ có thể tiếp tục sinh tồn, mà hắn cũng tìm được một khối có thể chế tác chiêu bài vật liệu gỗ. Lúc này không có người tại một bên, nếu là có người, khẳng định sẽ cảm thán Chu Hoành Vũ kiếm pháp tinh diệu. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ trong tay phù văn cốt trên thân kiếm dưới tung bay, chỉ chốc lát sau, bảng hiệu bên trên liền xuất hiện bốn chữ lớn, chính là Phỉ Thúy phố bán cháo. Cái này bốn chữ lớn, nhất nhãn nhìn qua rất là phổ thông, có thể là nhìn càng lâu, liền lại cảm thấy trong đó có một chút huyền diệu, chỉ là nhưng lại cho người bắt không tới chỗ nào huyền diệu. Viết xong sau đó, Chu Hoành Vũ nhìn chằm chằm nhìn một hồi, rất là hài lòng, sau đó đem bảng hiệu treo ở mái hiên phía trên. Lúc này sắc trời đã tối, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lưu lại, cùng Chu Tiểu Muội về tới chỗ ở. Hai người bận rộn một ngày rất là mệt nhọc, lại là rất nhanh liền ngủ rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội liền đi tới trong tiệm, Chu Tiểu Muội phụ trách chào hỏi khách nhân, mà Chu Hoành Vũ liền phụ trách đun nấu Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo. Trong phòng bếp Chu Hoành Vũ một trận bận rộn, chỉ chốc lát sau, Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo mùi thơm liền nhẹ nhàng đi ra. Chu Hoành Vũ ở bên trong chờ lấy Chu Tiểu Muội kêu bản thân lên cháo, thế nhưng là bên ngoài lại là vẫn không có động tĩnh. Chu Hoành Vũ không biết chuyện gì xảy ra, đi tới phía trước nhìn xem tình huống. Chỉ thấy Chu Tiểu Muội đứng ở cửa ra vào rũ cục lấy đầu, trong tiệm một người cũng không có. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian đi ra cửa, kết quả phát hiện toàn bộ hẻm nhỏ cũng là một người cũng không có. Khả năng còn không có đến lúc đó ở giữa. Chu Hoành Vũ cau mày, nhìn thoáng qua hẻm nhỏ đường đi, sau đó hướng về phía Chu Tiểu Muội an ủi. Chu Tiểu Muội ngẩng đầu nhìn Chu Hoành Vũ một cái, khéo léo nhẹ gật đầu. Hai người cứ như vậy đứng ở cửa ra vào, nỗ lực mời chào khách hàng. Thế nhưng là toàn bộ hẻm nhỏ, một người cũng không có, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội lại đi nơi nào mời chào khách hàng. Thẳng đến trạng vạng tối, toàn bộ phù dung hạng chỉ đi ngang qua không đến 10 người, đâu chỉ một cái chữ thảm được. Chu Hoành Vũ hiện tại rốt cục biết rõ đầu này, hẻm nhỏ vì cái gì một nhà cửa hàng cũng không có. Nào có người lại ở ít ai lui tới địa phương làm sinh ý. Đợi đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Dòng dã một ngày không có chút nào thu hoạch. Chu Tiểu Muội lúc này ủ rũ. Chu Hoành Vũ trong lòng mặc dù cũng có chút thất lạc, nhưng lại cũng không có quá để ý, dù sao là ngày đầu tiên. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu nha. Chu Hoành Vũ ở trong lòng nghĩ đến. Không có chuyện gì. Chậm rãi liền tốt. Chu Hoành Vũ sờ lấy Chu Tiểu Muội đầu, an ủi. Ân. Chu Tiểu Muội vẫn như cũ có chút thất lạc. Dù sao là ngày đầu tiên buôn bán, nhưng lại một cái khách nhân đều không có, cho ai đều sẽ thất lạc. Ngày thứ hai, hai người vẫn như cũ thật sớm đi tới phố bán cháo. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ trước tiên đem Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo làm tốt, sau đó cùng Chu Tiểu Muội cùng đi mời chào khách nhân. Hơn nữa đi qua tối hôm qua thảo luận, Chu Hoành Vũ quyết định miễn phí cung cấp Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, vì đem bản thân cháo nhường càng nhiều người biết rõ. Chỉ là hôm nay hai người càng cõng, dòng dã một ngày, đầu này Phù Dung Hạng dĩ nhiên một người đều không có đi qua. Đừng nói là tặng không, coi như là cấp lại tiền, cũng phải có người đến mới được, thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, hai người một ngày lại là không có chút nào thu hoạch. Còn tốt Chu Hoành Vũ vật liệu đều không cần tiền, nhị phẩm Mặc Nguyên, gạo cùng nhị phẩm Ma Linh Lá Trúc Tông Môn đều sẽ miễn phí cung cấp. Nếu không, cho những người khác, lúc này cũng đã đền mất cả chỉ lẫn chài. Chu Hoành Vũ đành phải đem còn dư lại cháo, đưa cho Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt. Chu Đạt Sương nhìn xem Chu Hoành Vũ dẫn theo hộp cơm cửa vào, ha ha cười nói, thế nào? Làm lấy sinh ý còn có thể nhớ tới ta à? Chu Hoành Vũ lại là lắc lắc đầu cười khổ, đem sự tình nói cho Chu Đạt Sương nghe. T. Chu Đạt Sương nghe xong sau đó, lại là cho mày. Không bằng như vậy đi, ta đi cho ngươi tại rèn đúc chỗ tuyên truyền tuyên truyền. Chu Đạt Sương nghĩ tới nghĩ lui, hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Được. Cái kia cảm ơn ngươi. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Sương bộ dáng, nói cảm tạ. Huynh đệ chúng ta ai cùng ai? Chu Đạt Sương cười ha ha một tiếng nói ra. Đưa xong Chu Đạt Sương bên này, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội lại đi đến Thạch Nguyệt nơi ở. Chỉ là Thạch Nguyệt bởi vì Chu Hoành Vũ duyên cớ, nhận lấy đả kích, vừa xuất quan không có mấy ngày, liền lần nữa bế quan. Hai người chỉ có thể không công mà lui. Đợi đến ngày thứ ba, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội vẫn như cũ thật sớm đi tới phố bán cháo. Mà hôm nay Chu Hoành Vũ lại là không gấp làm cháo, chỉ là cùng Chu Tiểu Muội cùng một chỗ đứng ở cửa ra vào, trước nghĩ trăm phương ngàn kế mời chào khách hàng. Chỉ là Chu Hoành Vũ vẫn như cũ chiêu không đến cái gì khách hàng, mà toàn bộ Phù Dung Hạng cũng không có một người đi qua. Vẫn đợi đến giữa trưa, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội cũng đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Lúc này Chu Hoành Vũ chính đang đả tọa rèn luyện ma thể, mà Chu Tiểu Muội thì buồn bực ngán ngẩm nhìn xem Chu Hoành Vũ. Đúng lúc này, có một cái thanh âm bỗng nhiên phá vỡ phía này tường hòa bầu không khí. Xin hỏi nơi này là bán cháo địa phương sao? Nghe được thanh âm, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội nháy mắt mở mắt, chỉ thấy một tên dáng người gầy yếu, sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi đi tiến đến. Chu Tiểu Muội tranh thủ thời gian nhiệt tình đi ra phía trước, hướng về phía sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi nói ra, vị khách quan kia, tiểu điếm chuyên cung Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, ngài muốn đến mấy bát? Ta gần nhất chịu một chút tổn thương, chính cần Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo tới sửa bổ. Nghe Đạt Sương sư đệ nhắc lên ngươi cái này Phỉ Thúy phố bán cháo, ta liền tới nhìn xem. Sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi nói ra, mời ngài ngồi, ta liền cho ngài đi múc cháo. Chu Tiểu Muội đem người trẻ tuổi mời đến chỗ ngồi sau đó, liền tranh thủ thời gian cho hắn rót một chén nước. Mà Chu Hoành Vũ thì đi đến hậu trù, bắt đầu làm cháo. Chỉ chốc lát sau, Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo liền làm xong. Chu Hoành Vũ cho người trẻ tuổi bưng lên bàn, sau đó mỉm cười nói ra, mời khách quan từ từ dùng. Tạ ơn. Sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi rất có lễ phép hướng về phía Chu Hoành Vũ, nói cảm tạ. Nói dứt lời, người trẻ tuổi liền bắt đầu thưởng thức Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo. Mà người trẻ tuổi chỉ ăn một miếng, liền dừng lại động tác, lại là nhắm mắt lại, nhìn là chậm rãi cảm thụ. Qua một hồi lâu, tên này người trẻ tuổi mới mở ra hai mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem chén cháo này nói ra, đây là nhị phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo. Khách quan ngài nói không sai, chính là nhị phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo. Chu Hoành Vũ hồi đáp, thực sự là quá ăn ngon. Sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi, một bên cảm thụ được bản thân kinh mạch bị từng chút một tu bổ, một bên cảm thán nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ăn ngon ngài lại nhiều ăn một chút. Chu Hoành Vũ nhìn xem sắc mặt trắng bệch người tuổi trẻ bộ dáng, khẽ cười nói. Chỉ là sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi lại là dừng lại bị thương động tác, trên mặt trở nên có chút không tự nhiên. Người trẻ tuổi ở nơi đó nhăn nhó một hồi lâu, mới không có ý tứ mở miệng nói ra, thật xin lỗi, bởi vì lần trước nhiệm vụ thất bại, ta không nhưng bị thương, cũng không có lấy được ban thưởng, cho nên hiện tại người không có đồng nào. Chu Hoành Vũ lúc đầu còn tưởng rằng người trẻ tuổi muốn nói cái gì, nghe xong là cái này sự tình, Chu Hoành Vũ lại là mỉm cười, sau đó nói ra, không có chuyện gì, Quang Lâm bổn điếm khách nhân chỉ để ý ăn là được rồi, không cần tiêu phí. Cái gì? Người trẻ tuổi lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này vẻn vẹn giới hạn trong khai trương trong lúc đó, chúng ta dù sao là vốn nhỏ sinh ý. Chu Hoành Vũ tiếp lấy bổ sung nói. Cũng đúng, làm sinh ý nha. Người trẻ tuổi lúc này mới nhẹ gật đầu, từ từ bình tĩnh trở lại. Nhưng mà Chu Hoành Vũ lại là lời nói xoay chuyển. Bất quá chúng ta cháo lại là muốn so cái khác bất luận cái gì một nhà, đều muốn tiện nghi. Bao nhiêu ma năng thạch một bát? Người trẻ tuổi cao mày hỏi. 8 khối cấp thấp ma năng thạch một bát. Chu Hoành Vũ khẽ cười nói. Kỳ thật Chu Hoành Vũ vốn là muốn bán 9 khối ma năng thạch, chỉ so với rẻ nhất 4 mùa phố bán cháo lại tiện nghi một khối ma năng thạch. Nhưng là Chu Hoành Vũ nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác mình vị trí thực sự quá chênh lệch, sợ là liền giảm xuống một khối ma năng thạch cũng không thể hấp dẫn người quá nhiều, cho nên lâm thời đổi giọng, đổi thành 8 khối ma năng thạch. Thực sự, sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi một mặt không dám tin hỏi. Tiểu cửa hàng mặc dù mới vừa khai trương, buôn bán nhỏ, bất quá lại là hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Chu Hoành Vũ khẽ cười nói, cái kia thật sự là quá tốt, tạ ơn các ngươi. Người trẻ tuổi nói cảm tạ. Người trẻ tuổi chỉ chốc lát sau liền ăn no rồi, sau đó vừa lòng thỏa ý lau miệng. Lúc này người tuổi trẻ sắc mặt rõ ràng chuyển tốt rất nhiều, không giống trước đó như vậy trắng bệch, trên mặt từ từ khôi phục một chút sắc thái. Kinh mạch cũng đã chiếm được chữa trị. Vị khách quan kia, ngài ăn xong sao? Chu tiểu muội tiến lên, mỉm cười lễ phép hỏi. Ân, ân. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Tạ ơn các ngươi cháo. Người trẻ tuổi đứng dậy, hướng về phía Chu Hoành Vũ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Không cần như thế, ta là làm buôn bán, ngươi cũng chỉ là vừa vặn đuổi kịp ta tiệm mới khai trương hoạt động mà thôi. Chu Hoành Vũ khoát khoát tay nói ra. Bất quá nếu là ngày sau này trở về khả năng giúp đỡ bận bịu tuyên truyền một cái, vậy liền đổi thành chúng ta đối với ngài vô cùng cảm kích. Chu Hoành Vũ cười nói ra, mặc dù là hy vọng người trẻ tuổi hỗ trợ tuyên truyền, nhưng là lời nói lại không kiêu ngạo không tự ti. Bây giờ Chu Hoành Vũ liền là muốn nơi tìm cách nhường nhiều người hơn biết rõ bản thân tiểu điếm. Người trẻ tuổi tâm địa cũng không tệ, trong lòng xác thực có chút không có ý tứ, thế là hướng về phía Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói ra. Tốt, ta trở về nhất định giúp ngài tuyên truyền. Vậy liền đa tạ ngài. Chu Hoành Vũ hướng về phía người trẻ tuổi ôm quyền nói cảm tạ. Người trẻ tuổi cũng đối với Chu Hoành Vũ ôm quyền chắp tay, sau đó nói một tiếng cáo từ, liền rời đi Phỉ Thúy phố bán cháo. Cho không? Chu tiểu muội nhìn xem người kia đi, lại là có chút không vui, dù sao thật vất vả đến một cái khách nhân, còn vài xu chưa thu. Không có việc gì, không có việc gì, trước buổi sau lừa. Chu Hoành Vũ sờ lên Chu tiểu muội con cừu nhỏ sừng, cười nói ra. Chu tiểu muội cũng không phải không hiểu chuyện, chỉ là phàn nàn một câu mà thôi. Sau đó Chu Hoành Vũ liền cùng Chu tiểu muội tiếp tục ở cửa ra vào bắt đầu mời chào khách hàng. Hôm nay tình huống lại tốt rất nhiều. Mặc dù toàn bộ ngõ nhỏ vẫn là không có mấy người đi qua, nhưng là vẫn có người bị miễn phí nhị phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo hấp dẫn tới. Mặc dù một ngày cũng liền tổng cộng chỉ có 5 tên khách hàng. Mà đối với điều này khách hàng, Chu Hoành Vũ vẫn là cái kia một bộ không sai biệt lắm lý do thoái thác, không lấy tiền, chỉ hy vọng có thể hỗ trợ tuyên truyền. Mấy người đều là đáp ứng, chỉ là có thể hay không tuyên truyền, vậy liền không biết được. Chu Hoành Vũ cũng không quan tâm bọn họ tuyên không tuyên truyền, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu, từ từ liền sẽ có càng ngày càng nhiều người biết đến. Chỉ cần có nhất hai người hỗ trợ tuyên truyền, tổng có thể có người hiếu kỳ sẽ tới nếm thử. Ngày thứ hai buổi sáng, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội tiếp tục thật sớm tại phố bán cháo bên trong chuẩn bị. Tục ngữ nói tốt, không có không khai trương dầu muối cửa hàng. Từ từ tiểu điếm người càng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác, Phỉ Thúy phố bán cháo liền đã mở 10 ngày. Mà cái này 10 ngày, phố bán cháo cũng từ một khách quen không có, biến từ từ nhiều hơn, thậm chí còn có mấy tên khách hàng quen. Các ngươi cái này nhị phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo vị đạo coi như không tệ. Một tên dáng người hung hãn đại hán vừa móc ra 8 khối cấp thấp ma năng đặt ở trên bàn, vừa hướng Chu Hoành Vũ nói ra. Ngài quá khen. Chu Hoành Vũ tiếp nhận ma năng thạch, cười nhạt lấy nói ra. Lại nói các ngươi cháo vì cái gì so khác phố bán cháo muốn tiện nghi a? Cường tráng đại hán nhìn xem Chu Hoành Vũ, bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh âm thần thần bí bí hỏi. Bí mật. Chu Hoành Vũ vẫn là một mặt khẽ cười nói. Cường tráng đại hán cũng biết rõ những cái này đều thuộc về bí mật thương nghiệp, cho nên cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngược lại là không có thực sự muốn dò xét cái gì. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ không nói, cường tráng đại hán cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là cười ha ha một tiếng, hướng về phía Chu Hoành Vũ giơ ngón tay cái lên nói ra, là một cái làm buôn bán liệu. Chu Hoành Vũ mỉm cười thu hồi bát đũa, sau đó hướng về phía Cường Tráng đại hán nói ra, mời ngài tự tiện, ta muốn tiếp tục trở về làm cháo. Cường Tráng đại hán cũng đứng dậy nói ra, người bận rộn, ta lần sau lại đến. Ngài đi thong thả. Chu Hoành Vũ mỉm cười hướng về phía Cường Tráng đại hán bóng lưng nói ra. Dạng này một màn những ngày này thường xuyên xuất hiện, Chu Hoành Vũ cũng đã tập mãi thành thói quen. Dù sao người nào đều có lòng hiếu kỳ, chỉ là mặc kệ mọi người hỏi thế nào, Chu Hoành Vũ liền là không nói, chỉ nói là bí mật thương nghiệp. Mà những người này coi như lòng hiếu kỳ có mạnh hơn, cũng biết rõ bí mật thương nghiệp cũng không phải tùy tiện hỏi thăm, cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Những ngày này, Chu Hoành Vũ tiểu điếm mà, mặc dù vẫn là không có cái khác những cái kia cửa hàng lửa nóng, nhưng là mỗi ngày vẫn có 10 người tà hữu đến vào xem. Ở trong đó đại bộ phận đều là rèn đúc chỗ người, lại là Chu Đạt Xương cùng tên kia người tuổi trẻ tuyên truyền công lao. Một ngày này, Chu Hoành Vũ trước thời gian đóng cửa hàng, bởi vì hắn muốn cùng Chu Tiểu Muội muốn đi tạ ơn Chu Đạt Xương, thuận tiện tìm Chu Đạt Xương giúp một chút. Chu Hoành Vũ dẫn theo hộp cơm, bên trong chính là bản thân tỉ mỉ nấu nướng nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Đạt Xương ca ca. Chu Tiểu Muội trước tiến vào viện tử, nhìn xem Chu Đạt Xương ngọt ngào khiếu. Ân, hai người các ngươi làm sao có thời gian đến đây? Chu Đạt Xương lúc này chính đang ngồi đờ ra, nhìn thấy Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội tới, không khỏi tò mò hỏi. Đúng, phỉ thúy phố bán cháo làm thế nào a? Chu Đạt Xương nhớ tới Chu Hoành Vũ tiểu điếm, thế là hỏi. Chính là vì cái này đến cảm ơn ngươi. Chu Hoành Vũ mỉm cười đem hộp cơm đặt ở Chu Đạt Xương trước mặt, sau đó nói ra. Có hiệu quả. Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ mỉm cười gật đầu, Chu Đạt Xương lại là ha ha cười nói. Ta mấy ngày nay thế nhưng là ngoại trừ rèn sắt, còn lại thời gian đều ở cho ngươi không để lại dư lực tuyên truyền. Cái này không hôm nay liền đến cảm ơn ngươi nha. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ mở ra hộp cơm, tự thân vì Chu Đạt Xương múc thêm một chén cháo nữa, đến, Đạt Xương, húp cháo. Chu Đạt Xương cái nào gặp qua Chu Hoành Vũ bộ dáng như vậy, giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau một chút, nhíu mày, sau đó nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra, ngươi liền đừng tới những cái này, ta huynh đệ ở giữa, có sự tình liền nói. Chu Hoành Vũ nhìn thấy bản thân tâm tư bị vạch trần, lại là không có ý tứ cười cười, sau đó nhìn xem Chu Đạt Xương nói ra. Nhưng thật ra là gần đây có chút thực khách đưa ra một chút ý kiến. Ý kiến gì? Chu Đạt Xương tò mò hỏi. Có người nói là, ta đây nhỏ phố bán cháo cháo mặc dù không tệ, hơn nữa rất tiện nghi, nhưng lại có chút món ăn quá đơn độc. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Ngươi đừng nói, chỉ bán một loại cháo, xác thực có chút đơn độc. Chu Đạt Xương cũng sát có chuyện lạ gật đầu nói ra. Cho nên nói nha, ta chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu một món ăn, có thể phối hợp phỉ thúy mặc nguyên cháo ăn chung. Chu Hoành Vũ nói ra. Ngươi muốn làm cái gì? Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Phỉ thúy xích hồng đồ ăn. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Ăn ngon không? Chu Đạt Xương nghe xong, nước bọt liền lưu lại. Ăn ngon. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, cười nói ra. Cái kia cần ta làm cái gì? Chu Đạt Xương nhãn châu xoay động, sau đó nhìn về phía Chu Hoành Vũ hỏi. Một thanh dao phay. Chu Hoành Vũ nói ra. Kỳ thật Chu Hoành Vũ có thể dùng bên hông thanh kia phủ văn cốt kiếm đến thái thịt. Chỉ là Chu Hoành Vũ thật sự là cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng, hơn nữa thanh kiếm này là hung khí, về sau còn có thể sẽ dính vào huyết. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không định dùng phù văn cốt kiếm làm dao phay dùng. Cái này, Chu Đạt Xương lại là mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào? Có khó khăn? Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, hỏi. Ta là nghĩ cho ngươi chế tạo một thanh tuyệt thế thức ăn ngon đao, nhưng là ta bây giờ trình độ, khả năng còn làm không được. Chu Đạt Xương có chút chán nản nói ra. Ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đây. Chu Hoành Vũ đã biết Chu Đạt Xương khổ sở nguyên nhân, lại là mỉm cười nói ra. Ta chỉ là, để ngươi giúp ta chế tạo một thanh tương đối sắc bén dao phay liền có thể, ta chỉ là muốn làm nhị phẩm thực vật, không cần quá tốt đao. Chu Hoành Vũ giải thích nói. Dạng này, Chu Đạt Xương nghe Chu Hoành Vũ mà nói, lại là thở dài nhẹ nhõm, đó không thành vấn đề. Chu Đạt Xương vỗ bộ ngực nghĩ Chu Hoành Vũ cam đoan. Cảm ơn ngươi, Đạt Xương. Chu Hoành Vũ nhìn về phía Chu Đạt Xương, khẽ cười nói. Một thanh phổ thông dao phay còn là chút lòng thành. Chu Đạt Xương chẳng hề để ý nói ra. Đúng rồi. Hai huynh đệ chúng ta thế nhưng là rất lâu không có cái kia. Chu Đạt Xương nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt thần bí từ trong ngực móc ra một cái đồ vật. Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú xem xét, một cái cười ra. Đã thấy Chu Đạt Xương từ trong ngực móc ra một cái bầu rượu. Đến, huynh đệ chúng ta một người một chén, người lấy ra phỉ thúy mặc nguyên cháo vừa vặn nhắm rượu. Chu Đạt Xương một bên cho Chu Hoành Vũ rót một chén, một bên cười hắc hắc nói. Được. Bổi người uống một chén. Chu Hoành Vũ khẽ cười nói. các ngươi uống ít một chút. Chu Tiểu Muội lần trước thế nhưng là được chứng kiến Chu Đạt Xương vẻ say, thế là mở miệng khuyên nhủ. Tốt tốt tốt. Chu Đạt Xương đáp, chỉ là lại không hề có thành ý có thể nói. Chu Tiểu Muội trắng Chu Đạt Xương một cái, cũng không có lại nói cái gì. Một bát cháo loãng, một chén thanh tửu. Hai cái nam nhân cứ như vậy dưới ánh trăng, từ từ nhất châm nhất rót. Bất quá Chu Đạt Xương tửu lượng thật sự là kém, một bầu rượu còn không có uống xong, Chu Đạt Xương liền đã nằm ở trên bàn. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ta cho người biết, tại Chu Gia Trang còn không có người kia dám cùng ta Chu Đạt Xương đấu. Chu Đạt Xương nằm trên bàn mồm miệng không rõ nói ra. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội nhìn nhau cười một tiếng. Hai người tốn sức đem Chu Đạt Xương dìu đỡ đến trên giường. Mà Chu Đạt Xương hướng trên giường một chuyến, tiếng lẩm bẩm liền bắt đầu vang lên. Hai người lại giúp đỡ Chu Đạt Xương thu thập một cái, liền trở về bản thân tiểu viện. Thời gian chậm rãi qua đi, Chu Hoành Vũ tiểu điếm vẫn là như thường lệ buôn bán, tới khách hàng cũng không nhiều, vẫn là mỗi ngày mười mấy người. Mà Chu Đạt Xương giao phay còn không có làm tốt, Chu Hoành Vũ chỉ có thể trước nghiên cứu Chu Kinh. Phỉ Thúy Xích Hồng đồ ăn, nhất cấp nhị phẩm thực vật, có thể tu bổ ma thể, cường hóa thấp đoạn ma thể hiệu quả rõ rệt, áp dụng ma linh trúc măng cùng xích viêm ngày bí tiêu nấu nướng ma thành, nấu nướng quá trình bên trong cần chú ý hỏa hầu trưởng khống. Bởi vì ma linh trúc măng xanh biếc, mà xích viêm ngày bí tiêu tương đối cay. Hai loại nguyên liệu nấu ăn một đỏ một xanh phối hợp, cho nên bị gọi là phỉ thúy xích hồng đồ ăn. Nhìn xem sơ lược một hàng chữ, Chu Hoành Vũ nở nụ cười khổ. Ngươi liền không thể đem làm sao trưởng khống hỏa hầu viết đi ra sao? Chu Hoành Vũ trong lòng hướng về phía sách tác giả phàn nàn nói. Bất quá cũng không phải người viết sách không muốn viết, mà là mỗi một vị đầu bếp đối với hỏa hầu trưởng khống đều hoàn toàn không giống, mỗi người đều có bản thân đối với khống hỏa độc đáo kiến giải. Cho nên cũng không có biện pháp cây đốt thời gian trưởng khống phương thức viết đi ra. Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng biết rõ những cái này, chỉ là nhìn xem cái này ngắn ngủn mấy câu, chỉ là muốn phát cào nhào. Bất quá những cái này, cũng không có đối với Chu Hoành Vũ có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mà đạo này món ăn hai loại nguyên liệu nấu ăn theo đạo lý nói là cần tam phẩm, nguyên liệu nấu ăn, chỉ là Chu Hoành Vũ vẫn như cũ dự định sử dụng nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù chỉ là một thanh lâm thời sử dụng phổ thông dao phay, nhưng là dù sao là hảo huynh đệ phải dùng, cho nên Chu Đạt Xương vẫn là rất dụng tâm chế tạo hai ngày. Ngươi nhìn xem thế nào? Chu Đạt Xương đem thái đao trong tay đưa cho Chu Hoành Vũ, cười nói ra. Chỉ là lúc này Chu Đạt Xương cười phải có chút miễn cưỡng, lại là sắc mặt trắng bệch, gương mặt mỏi mệt. Chu Hoành Vũ tiếp nhận dao phay, sau đó nhìn xem Chu Đạt Xương ân cần hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm sao sắc mặt như thế khó coi? Không có việc gì, liền là hai ngày hai đêm không có chợp mắt mà thôi, trở về ngủ một giấc liền tốt. Chu Đạt Xương một bộ không có tim không có phổi bộ dáng nói ra. Tạ ơn. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, trong lòng cảm động. Tốt, ta muốn về ngủ, đặt tên sự tình ngươi tự mình nghĩ đi. Chu Đạt Xương cười nói ra. Chu Hoành Vũ mỉm cười, sau đó dùng hộp cơm cho Chu Đạt Xương đựng một chút phỉ thúy mặc nguyên cháo, cầm trở về ăn, ngủ một giấc thật ngon đi. Chu Đạt Xương cũng không khách khí, tiếp nhận hộp cơm, nói một tiếng đừng, liền chậm ung dung đi về nhà. Chu Tiểu Muội vừa mới một mực ở chiêu đãi khách nhân, không có thời gian. Hiện tại khách nhân cũng đi, thế là Chu Tiểu Muội cũng tiếp cận tới. Nhanh nhìn xem Đạt Xương ca ca chế tạo dao phay thế nào. Chu Tiểu Muội không kịp chờ đợi thúc giục Chu Hoành Vũ. Tốt. Chu Hoành Vũ tiếp lấy mở ra bao lấy thái đao vải trắng. Đã thấy ngân quang lóe lên, một thanh dài hơn một thước dao phay liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Chỉ thấy thanh này dao phay toàn bộ thân đao vô cùng trơn nhẵn, lưỡi đao chỗ ngân quang chớp động, xem xét liền tương đối sắc bén. Mà ở thân đao thượng bán bộ phân lại là cùng đại đỉnh một dạng, điêu khắc một cái chu chữ. Sau chuôi đao càng là không đơn giản, lại là một đầu long hình chuôi đao, long đầu bên ngoài, long thân kết nối lấy thân đao. Không sai, không sai. Chu Hoành Vũ nhìn xem thanh này dao phay, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Tiểu Muội ngược lại là không hiểu những cái này, bất quá nhìn xem cái kia chu chữ, lại là trong lòng vui vẻ. Thanh này dao phay gọi tên là gì à? Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Còn không có danh tự đây, không bằng ngươi cho lên một cái đi. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn về phía Chu Tiểu Muội nói ra. Sát chư đao. Chu Tiểu Muội nơi đó sẽ nghĩ tên là gì, một cái nhớ tới trước đó nhìn thấy đồ tể, cầm trong tay liền là sát chư đao, cho nên liền theo cửa nói ra. Không tốt, không tốt. Nói xong sau đó, Chu Tiểu Muội bản thân liền bác bỏ. Long hình chuôi đao, gọi Chu Long đao như thế nào? Chu Tiểu Muội nghĩ nghĩ, sau đó nhướng mày lên nói ra. Ta thấy được, liền kêu Chu Long đao đi. Chu Hoành Vũ nhẹ gật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.